Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1973. Chương 1973. Mang không đi. Bạch Vũ Triết lúc này đứng tại Cửu Long thần đồ phía trước, không ngừng lĩnh hội, con mắt cơ hồ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bức kia đồ nhìn. Trong lòng thỉnh thoảng liền sẽ thôi diễn một phen, ngẫu nhiên thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong đầu tiến hành diễn luyện. Thời gian trôi qua, hắn cảm giác chính mình đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết những chiêu thức kia đang không ngừng tiến bộ, mỗi một chiêu đều là, cho dù là Long Sĩ Đầu cùng Thần Long Phụ thể loại này bị động chiêu thức, đều tiến bộ không ít. Cái này cũng trực tiếp mang ý nghĩa Bạch Vũ Triết thực lực y nguyên còn tại đề thăng. Thánh khung cảnh sau đó, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng xuất thủ qua. Hiện tại hắn cũng không biết mình thực lực đến cùng là trình độ gì. Nhưng là hắn tin tưởng, dù là không xuyên sinh linh chiến giáp, cũng không cần thanh hồng thương, hắn khẳng định có thể đánh bại bình thường thánh khung cảnh lục trọng thiên. Tại hắn không ngừng trong tham ngộ, một tháng thời gian thực tế là trôi qua quá nhanh. Mặc dù nơi này không gặp được mặt trời, nhưng Bạch Vũ Triết tự nhiên có phương pháp đánh giá ra. Lại một tháng trôi qua, hắn thực tế là có chút không nỡ. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, với hắn mà nói, tiến bộ khẳng định y nguyên sẽ rất lớn. Cho dù là phòng ngủ bên kia tấm kia giường đá, đối với hắn trợ giúp cũng phi thường lớn. Thật có một loại đem kia giường đá cho rời đi xúc động a. Bạch Vũ Triết lẩm bẩm một câu, ánh mắt bên trong lập lòe tỏa sáng. Hắn là thật có ý nghĩ này, mặc dù cảm giác được làm như vậy sẽ đối Thiên Lam đại đế bất kính, nhưng là thứ chí bảo này dụ hoặc cũng bây giờ không có mấy người có thể chống cự, mà lại hắn đặt vào không cầm, nói không chính xác về sau cũng là người khác đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết cũng liền không còn khách khí, đã dự định muốn đi, như vậy trước hết đem kia giường đá cho mang đi ra ngoài đi, về sau không chỉ có chính mình có thể sử dụng, bên cạnh mình người cũng có thể dùng. Khi hắn đi đến phòng ngủ bên giường bằng đá thời điểm, Bạch Vũ Triết trực tiếp mở ra chữ vật khí, muốn đem hắn thu nhập không gian chữ vật bên trong. Nhưng là, hắn liên tiếp nếm thử nhiều lần, thế mà không có nửa điểm hiệu quả. Chẳng lẽ có cái gì cơ quan? Bạch Vũ Triết kỳ quái nói, sau đó khắp nơi tìm tòi. Cơ quan thứ này, mặc dù là so ra kém trận pháp, nhưng có thời điểm cũng có thể đưa đến một số xuất kỳ bất ý tác dụng. Có thể hắn tìm tòi tìm kiếm cả buổi, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Sau đó, Bạch Vũ Triết đi thử một chút, nhìn có thể hay không trực tiếp đem kia giường đá cho rời lên tới. Chỉ cần thoát ly mặt đất, đến thời điểm liền có thể trực tiếp thu nhập chữ vật khí. Nhưng là, khi hắn nắm lấy giường đá một góc như muốn nâng lên thời điểm, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào dùng sức, kia giường đá cũng là tia văn bất động. Cái này khiến Bạch Vũ Triết kinh ngạc không thôi. Dù là cái này giường đá là trực tiếp sinh trưởng trên mặt đất, như vậy trên đất nham thạch hẳn là cũng không chịu nổi hắn lực lượng, trực tiếp bị ngay cả cây rút lên đi. Bạch Vũ Triết lần nữa kiểm tra một bên, phát hiện cái này giường đá thế mà thật sự chính là trực tiếp từ dưới đất mọc ra. Mà lại trên đất bằng đá dị thường cứng rắn, liền ngay cả Bạch Vũ Triết muốn phá hư đều chẳng phải dễ dàng. Chẳng lẽ nơi này tại rất cổ lão thời điểm chân long xào, cho nên trong này rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là nguyên bản ngay tại bên trong hang núi này. Bạch Vũ Triết như thế hoài nghi. Đoạn thời gian trước cái kia cùng loại với mộng tràng cảnh, mặc dù không có cái tác dụng gì, nhưng lại cơ bản nói cho Bạch Vũ Triết cái này trước kia là cái gì địa phương. Bạch Vũ Triết rất muốn đem thanh hồng thương lấy ra, sau đó dùng cường ngạnh phương thức đem cái này giường đá cho đào đi.